quay lại tuổi 17 để cứu rỗi chính mình. Chương 5, một phần quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngó ngang ngó dọc, tia thấy thứ cần tìm. Tôi thì thầm nhỏ bạn. Giang, mượn Hiếu cho tao cái gương. Giang, đứa bạn ngồi cạnh tôi. Tôi thân với nhỏ từ cấp 2. Khi chúng tôi cùng học chung đội tuyển toán. Bên cạnh tôi nữa là nhỏ bạn cũng chung đội tuyển toán hồi cấp 2. Quỳnh, duyên số thế nào lại đưa chúng tôi về với nhau thế này? Nhưng đời không như mơ. Tôi khinh khỉnh nhìn Quỳnh, rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Hiếu ném gương cho tôi. Thằng nhóc này học giỏi lắm. Vừa mọt sách vừa đỏm dáng. Thấy nó ngồi vuốt vuốt tóc bên cái gương to bằng tờ A5. Tôi nhanh chóng mượn ngay. Tôi sụt sùi vì vẻ ngoài của mình. Ngày trước chưa biết chăm sóc bản thân. Đúng là có lỗi với chính mình. Tầm này da tôi hơi sần sùi. Nhưng vẫn chưa quá xấu xí. Năm ấy, vì stress tột độ, tôi trông xấu xí thảm hại vô cùng. Cuối cùng phải tốn khá tiền để chăm sóc bồi dưỡng lại thân thể. Bây giờ không thể để quá khứ ấy lặp lại nữa. Đam mỹ sắc, giờ ra chơi đã hết. Tiết học đầu tiên của năm bắt đầu. Lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác ngồi trên ghế nhà trường thế này. Thật hoài niệm quá. Năm ấy vì một số chuyện mà tôi coi nơi này như địa ngục vậy. Chỉ hận không thể sớm ngày được giải thoát. Bây giờ thì thoải mái hơn rồi. Tôi sẽ không lặp lại bất cứ sai lầm nào nữa. Buổi đầu nên vô cùng nhẹ nhõm. Bởi không phải kiểm tra bài cũ môn nào hết. Tôi đi xuống cầu thang. Bỗng có một lực tay kéo cặp tôi lại. Chiều được nghỉ. 2 giờ nhé. Đang nói nhỏ vào tai tôi. Tôi nhíu mày. Không nhé. Bận rồi. Bỏ lại thằng nhỏ đang ngơ ngác. Tôi nhanh nhẹn ra lấy xe rồi về. Thật ra không có bận gì ở đây cả. Chỉ là tôi không muốn dây dưa với cậu ta nữa thôi. Thời gian đã lâu nhưng đâu có nghĩa là tôi đã quên tất cả những gì Đăng đã làm với mình. Dù cậu ta bây giờ chưa làm gì, tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Vết xe đổ không thể đi lại lần hai. Bởi lẽ tôi vốn chung tình lắm. Đến tận nhiều năm về sau, khi đi họp lớp, hình bóng duy nhất tôi tìm kiếm cũng chỉ có mình cậu ta. Về đến nhà, tôi vứt cặp qua một bên, ngả xuống giường. Một lúc sau, có tiếng bố gọi xuống ăn cơm. Từ khi bố mất, tôi chỉ có thể ăn trưa một mình. Mẹ đến tối mới về. Giờ được ngồi ăn với bố, tôi lại sụt sùi. Nhưng chỉ một tí thôi. Tôi không thể để bố thấy được. Vừa ăn, tôi vừa bảo, nào nhà mình đi khám sức khỏe tổng thể đi. Dạo này con thấy mệt mệt. Bố ngẩng đầu lên, lo lắng. Mệt làm sao? Tôi nào có làm sao? Tôi phải nói vậy thì mới có cớ để đi khám bệnh chứ. Ây da, không sao. Chỉ là con muốn khám thường xuyên. Nhỡ có bệnh còn đối phó kịp. Tôi phẩy tay, gắp miếng thịt vào mồm nhai lấy nhai để. Không cần nghe nữa tôi cũng biết bố sẽ nói gì. Lý nào lại chịu nghe tôi? Mày cứ ăn nhiều vào, thì chẳng có bệnh gì hết. Tôi buồn, lẩm bẩm trong miệng. Giá mà đúng như thế thật. Không được, tôi phải nghĩ kế khác. Tầm này năm sau là ngày bố phát bệnh. Tôi phải cảnh báo trước. Phát hiện ra càng sớm càng tốt. Rửa bát xong, tôi lại bám lấy chiếc giường yêu quý. Tôi nằm bất động một chỗ, nghĩ về chuỗi sự việc đã qua. Thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên trong, tiệc tùng còn chưa dứt. Đám thanh niên hô hào nâng chén hết lượt này đến lượt khác. Một vài đứa con gái cũng tham gia náo nhiệt với bọn con trai. Thua trò chơi rồi bị phạt uống. Đông vui biết bao. Đáng lẽ tôi cũng đang phải tham gia vào nhóm đó. Vốn dĩ là như vậy với tính cách của tôi. Nhưng tại sao tôi lại phải ở đây? Ở ngoài góc sân và cãi nhau với cậu kia chứ? Hoàng Hải Đăng, mày nghĩ rằng mày giỏi lắm sao? Lợi dụng tao hết lần này đến lần khác. Mày quan tâm tao? Ở bên tao, bầu bạn với tao mọi lúc. Trong vòng 2 năm trời, cũng chỉ vì tao có lợi cho mày. Giờ thì sao? Mày tìm được người khác, rồi mày vứt bỏ tao như món đồ hết hạn sử dụng thế à? Tôi khóc nấc lên. Chỉ thẳng vào mặt tên khốn đang đứng trước mặt. Hắn lại chẳng nhìn tôi lấy một lần. Hắn trông có vẻ bực bội. Hắn vò đầu bứt tai. quát lên, tao không hề lợi dụng mày. Đúng là mày tốt với tao thật. Nhưng mà như thế thì sao? Tao phải thích mày hay gì? Tôi cười nhạt thách, chua chát nói. Đã có câu nào tao bảo mày phải thích tao chưa? Tao bây giờ đến là bạn mà mày còn không muốn. Mơ đâu đến chuyện mày thích tao. Chỉ là, mày quá nhẫn tâm với tao mà thôi. Nếu không phải hôm nay tao gọi mày ra nói chuyện, thì cả đời này, tao cũng chẳng biết được bộ mặt khốn nạn của mày. Lau nước mắt, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều mà trước giờ tôi đều không dám. Tao hết lòng vì mày. Còn mày, vừa dây dưa với con kia, mày liền cắt đứt mọi liên hệ với tao. Vì sao vậy? Hả? Tôi hét lớn. Cả đám bên trong kia hình như đánh hơi thấy gì. Liền chạy ra hóng. Tôi nghe tiếng lịch bịch xỏ dép của chúng nó. Liền nhanh chóng lau nước mắt. Bê rổ sau chạy vào. Tôi giật mình tỉnh dậy. Vậy mà lại mơ đến ngày hôm đó. Chân thực đến từng giây. Tôi lặng im một hồi. Tiếng tin nhắn vang lên. Ê, bận thật à, tên điên này. Giấc mơ vừa rồi càng làm tôi nóng máu. Tôi bực tức ném điện thoại xuống cuối giường. Chiếc điện thoại bay thẳng xuống. Và cốc một cái vào thành giường. Tôi hốt hoảng. Bò đến với lấy cái điện thoại đáng thương bị trút giận một cách vô tội. Phủi phủi màn hình. Xác nhận không có thương tích. Tôi lại ngả mình xuống giường. Buổi chiều nhàm chán cứ thế qua đi. Cách chương.